Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 775, C-775, cô có thể ngừng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ ra tay của hắn cực kỳ nhanh, nhưng sự dao động linh lực chỉ giữ lại 50 uy lực. Ai? Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan nhận thấy sát ý lóe lên, đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, giơ tay ngọc lên, linh thương xuất hiện, đâm thẳng về phía sau, thương ý hoàn toàn bùng phát, hóa thành ánh trăng lạnh lẽo. Quét đi. Bang bang, hai âm thanh kinh thiên lập tức vang lên, linh lực cuồng bạo do Trần Mộc phóng thích ra va chạm với hai đạo thương ý ánh trăng, trực tiếp tạo ra một cơn gió mạnh trong rừng trúc tím. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mộc thu lực, thân thể chuyển động và nhẹ nhàng hạ xuống đất. Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan hét lên sau khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu sư đệ, Trình Vũ Hiên hơi nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp đó, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ bất lực. Tiểu tử tốt, lại đến đánh lén chúng ta. Trần Mộc giơ tay lên, cảm nhận được uy lực của thương đạo phát ra từ chiêu vừa rồi, khóe miệng hiện lên nụ cười. Không tồi, gần đây chắc là không lười biếng, thương đạo có tiến bộ. So với đồ quái vật như ngươi, chúng ta tất nhiên không bằng, nhưng trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã nỗ lực rất nhiều. Trình Vũ Hiên nhàn nhạt cười nói, tóm lại. Trần Mộc và bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, dù sao thương đạo của hai người phụ nữ tiến bộ nhanh như vậy, không thể thiếu sự hướng dẫn trước đó của Trần Mộc. Mà đối với Trần Mộc, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều có chút cảm kích từ đáy lòng. Trong chiêu vừa rồi bọn họ cũng có thể cảm nhận được, so với lúc bắt đầu tham gia thử thách Đại Hoang Kiếm Mộ, sự dao động linh lực trên người Trần Mộc không còn nghi ngờ gì, đã tăng lên rất nhiều. Rõ ràng, chuyến đi này của Trần Mộc đã thu hoạch được không ít. Đôi môi đỏ mọng của Trình Vũ Hiên hơi hé ra, cười nhạt. Tiểu sư đệ, gần đây ngươi đã trở thành người nổi tiếng rồi. Trần Mộc nhếch miệng cười. Hư danh mà thôi, tuy nhiên, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận bị chúng ta vượt qua đấy. Trình Vũ Hiên cười nói. Đúng rồi, lần này trở về tông môn, sao lại chỉ có một mình ngươi, Hàn tỷ đâu? Hạ Chỉ Lan nghi hoặc hỏi. Bọn họ đều biết. Lúc trước chính là Hàn Giang Tuyết rời khỏi tông môn để chỉ viện cho Trần Mộc. Yên tâm, cô ta ở phía sau, không có chuyện gì cả. Nhưng, a rất tò mò, cô ta đột phá bất diệt cảnh từ khi nào, lại giấu kỹ như vậy. Trần Mộc tò mò hỏi, Hạ Chỉ Lan lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta cũng rất bối rối. Nói thật, khi nghe nói Hàn Tỷ là cường giả bất diệt cảnh, chúng ta cũng rất kinh ngạc. Như vậy... Có lẽ tỷ ấy là cường giả đứng đầu Linh Tiêu Tông chúng ta rồi. Nếu không phải có tin tức từ thành Đại Hoang truyền đến, e rằng tất cả bọn họ đều vẫn bị che giấu. Các người nói xấu sau lưng gì lão nương đấy? Một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Hàn Giang Tuyết xuất hiện phía sau Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan như một bóng ma mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Cô có thể ngừng khó nắm bắt như vậy được không? Trình Vũ Hiên cong môi hỏi. Mặc dù Hàn Giang Tuyết hiện nay là người mạnh nhất trong Linh Tiêu Tông, nhưng quan hệ giữa họ không có chút khoảng cách nào. Tiểu tử, nghe ngóng nhiều chuyện về ta như vậy, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Hàn Giang Tuyết tà ác nhìn Trần Mộc, nghĩ đến lời đồn thổi trong tông môn, nàng cảm thấy có chút khó chịu khi đối mặt với Trần Mộc. Trần Mộc lắc đầu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn làm gì, chỉ là vốn muốn tặng ngươi một món quà. Nhưng ngươi đã đột phá đến bất diệt cảnh, xem ra ngươi không cần thứ này nữa rồi. Trần Mộc xòe tay ra, ánh sáng lóe lên, hiện ra một vật giống như một viên thuốc màu vàng. Khác với những đan dược thông thường, bề mặt của viên thuốc vàng này lóe lên ánh sáng vàng chói lọi, và từng tia sức mạnh bất diệt chỉ có thể tìm thấy ở bất diệt cảnh gợn sóng vào khoảng không. Bất diệt kim đan, khuôn mặt xinh đẹp của ba người phụ nữ thay đổi, hơi thở trở nên nóng bỏng, đồng thời kêu lên. Cách chương.